LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1749, chương 1749, tinh thần lực mất đi hiệu lực. Áo bào đen nam tử gia hỏa này rõ ràng đã điên cuồng. Hắn đã mất đi toàn thân nguyên khí, đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Hắn cũng biết mình nhất định là chạy không thoát, cho nên nói áo bào đen nam tử bây giờ tâm tính đã là loại kia rất không quan trọng. Hôm nay Tô Minh là sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn chẳng bằng cũng làm cho Tô Minh không thoải mái một chút. Thấy mình khói đen thành công rơi xuống hoa hoa trên cổ, áo bào đen nam tử khóe miệng liền đã phủ lên 10 điểm nụ cười thỏa mãn. Người đã làm gì? Tô Minh rõ ràng gia hỏa này khẳng định không đối với hoa hoa làm chuyện gì tốt. Lập tức xốc lên người này cổ áo, mở miệng chất vấn, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Một khi dính đến bên cạnh mình người an nguy vấn đề, Tô Minh liền sẽ lâm vào một loại đáng sợ trong trạng thái. Áo bào đen nam tử rõ ràng chính là ôm lưới rách cá chết tâm tính cùng Tô Minh liều. Tô Minh càng là lo lắng, hắn ngược lại càng thỏa mãn. Hắn một cái đã nhanh người chết, xác thực không có gì tốt sợ hãi. Chỉ nghe hắn dùng thanh âm giễu cợt mở miệng nói ra. Đừng nói nhảm, người phế ta một thân công lực, thực cho là ta sẽ nói cho người biết. Tô Minh lập tức liền trầm mặc. Hắn rõ ràng loại người này ngươi dùng sinh mệnh đi uy hiếp hắn là một chút tác dụng cũng không có. Bởi vì hắn hiện tại đã hoàn toàn không sợ chết. Tô Minh xác thực không biện pháp gì có thể uy hiếp hắn. Nếu như hắn thực một chút cũng không lời muốn nói. Tốt, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là Tô Minh thì sẽ bỏ qua hắn. Trực tiếp khoát tay, liền đem gia hỏa này giết chết. Những loại người này tuyệt đối kẻ nguy hiểm. Một thân trên dưới đều lộ ra quỷ dị. Những loại người này tuyệt đối không thể lưu. Hơn nữa Tô Minh còn cũng không tin. Lấy hắn đủ loại thủ đoạn, còn có thể trị không hết hoa hoa. Coi như hắn đối với hoa hoa hạ độc gì, Tô Minh tin tưởng mình dùng tinh thần lực cũng là có thể đem hoa hoa trị hết. Cái này khiến Tô Minh không điều kiêng kỵ gì, trực tiếp khoát tay liền đem con hàng này giết chết. Tô Minh ngay sau đó đi tới hoa hoa bên người, đem hoa hoa ôm nhìn một chút. Người vẫn là cái dạng kia, cũng không có thụ thương, thoạt nhìn hô hấp rất phẳng chậm, cùng mới vừa hạ thanh thiền một dạng, cũng là lâm vào hôn mê trong trạng thái. Làm Tô Minh nhìn thoáng qua hoa hoa cổ sau khi, một trái tim không nhịn được nhấc lên. Tại hoa hoa chỗ cổ, vậy mà xuất hiện một cái như ẩn như hiện tiểu khô lâu thủ lĩnh. Đồng dạng tình huống dưới, là căn bản liền không nhìn thấy. Chỉ chẳng qua nếu như ngươi cẩn thận chăm chú nhìn, liền có thể nhìn thấy một cái như ẩn như hiện đầu lâu xuất hiện. Đại khái chỉ có một điểm lớn mà thôi. Nhưng Tô Minh lại không thể an tâm. Rất rõ ràng đây là vừa rồi hắc bào nam tử kia làm ra. Cũng không biết đến cùng có cái gì yêu thiêu thân. Tô Minh vẫn là nhịn được. Ở chỗ này cho hoa hoa trị liệu không quá phù hợp. Vẫn là chờ trở về rồi nói sau. Ngay sau đó Tô Minh lại liếc mắt nhìn còn dựa vào nơi đó vô song. Nàng cái kia gương mặt lãnh diễm bên trên, thoạt nhìn có một ít chật vật. Đồng thời khóe miệng còn mang theo vết máu. Mới vừa rồi bị áo bào đen nam tử nhưng đánh không nhẹ. Tô Minh mở miệng hỏi một câu. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Long thần để cho ta lưu tại Ninh Thành trong khoảng thời gian này. Nhiều chú ý một chút người bên cạnh ngươi. Đây là hắn hồi báo ngươi một loại phương thức. Hôm nay tiểu nữ hài này bị cướp thời điểm. Ta đúng dịp thấy. Đồng thời ở chỗ này ngăn cản hắn. Vô song mở miệng nói một lần. Tô Minh nhẹ gật đầu, không nghĩ tới Long Thần vẫn còn có phần này tâm. Hơn nữa hắn hôm nay mới biết, trong lúc nhất thời đối với Long Thần lão đầu tử kia, cũng có một hảo cảm hơn. Cảm ơn ngươi hôm nay. Nói đến Tô Minh vẫn đủ cảm tạ cái này lãnh diễm mỹ nữ. Đừng nhìn nàng không đánh thắng được cái này áo bào đen nam tử. Nếu như không phải Tô Minh tới được mà nói, chỉ sợ nàng liền không có. Bất quá nàng đích xác phát huy rất tác dụng cực lớn. Tối thiểu nhất nàng giúp Tô Minh trì hoãn rất nhiều thời gian. Gia hỏa này rất rõ ràng đã nhanh ra Ninh Thành. Nếu như tiếp tục để cho hắn chạy xa cái kia Tô Minh mở tạp bài đại chiêu đoán chừng đều không còn tác dụng gì nữa. Suy nghĩ một chút Tô Minh vẫn đủ nghĩ mà sợ. Cổ võ giả có thể không phải người bình thường con buôn. Nếu quả thật bị hắn cho chạy mất, khả năng lại muốn tìm, liền cơ hồ là chuyện không thể nào. Đang khi nói chuyện Tô Minh liền bắt được Vô Song một cái tay. Cái này đột nhiên động tác nhưng làm Vô Song dọa cho hù hỏng. Vô Song không minh bạch rốt cuộc là làm sao. Chưa bao giờ cùng nam nhân từng có tiếp xúc thân mật nàng. Lập tức theo bản năng liền muốn đem mình thủ cho rút trở về. Nếu như không phải là bởi vì nàng hiện tại bị trọng thương, vô cùng thống khổ, cũng không khí lực gì. Nếu không lấy tính cách của nàng cùng tính tình, đoán chừng liền trực tiếp hướng Tô Minh trên mặt quất tới. Vậy mà kiền loại này hạ lưu sự tình, đừng nhúc nhích nhìn nàng muốn tránh thoát. Tô Minh liền lập tức nói một câu, cưỡng ép bắt được tay của nàng. Nàng không phải Tô Minh đối thủ. Tô Minh mạnh mẽ như vậy bắt được, nàng thực không có cách nào nhúc nhích. Trong lúc nhất thời Vô Song trong lòng có chút gấp, còn tưởng rằng Tô Minh đây là thú tính đại phát, dự định thừa dịp nàng thụ thương, đối với nàng làm một ít không thể miêu tả sự tình đâu. Trên thực tế nàng hiểu lầm Tô Minh. Tô Minh tại sao có thể là cái loại người này đây? Nếu như Tô Minh thật muốn làm loại chuyện như vậy, mặc kệ nàng có bị thương hay không, Tô Minh đều sẽ kiền. Kỳ thật Tô Minh chính là nhìn nàng thụ thương tương đối nghiêm trọng, muốn giúp nàng chuyển vận một chút tinh thần lực chữa thương mà thôi. Không nắm lấy tay của nàng, Tô Minh còn thật không biết làm như thế nào chuyển vận. Chỉ trong chốc lát, Vô Song cảm nhận được trong cơ thể mình bỗng nhiên dâng lên một trận ấm áp cảm giác sau khi liền ngừng bản thân dãy giụa. Dùng ánh mắt khác thường nhìn thoáng qua Tô Minh, Vô Song liền hoàn toàn trung thực lên. Nguyên lai làm như vậy nửa ngày, Tô Minh là vì chữa thương cho nàng, là nàng hiểu lầm Tô Minh. Tô Minh cho Vô Song chuyển vận không ít tinh thần lực, không nói để cho nàng lập tức khôi phục đi, cũng khôi phục hơn phân nửa. Nàng hôm nay thụ thương tương đối nghiêm trọng, trong đó có một ít kinh mạch đều thương tổn tới. Cái này thật không phải một lát là có thể trị hết. Tối thiểu nhất Vô Song hiện tại đã có thể đi bộ. Tô Minh liên lạc một lần Trình Nhược Phong, cho hắn phát trước mắt định vị của mình địa chỉ. Cái này hoang giao dã lĩnh, Tô Minh thật không biết làm như thế nào trở về. Bay trở về, lập tức mang hai người bay. Tựa hồ liền không quá thực tế. Đang đợi Trình Nhược Phong thời điểm, Tô Minh vừa vặn cũng không có chuyện gì kiên. Liền trực tiếp cho Hoa Hoa chuyển vận tinh thần lực. Chỉ trong chốc lát, Hoa Hoa cũng tỉnh lại. Một bộ thụy nhãn mông lung dáng vẻ. Thoạt nhìn khỏi phải nói nhiều đáng yêu. Liền luôn luôn lãnh diễm Vô Song. Nhìn Hoa Hoa hai mắt sau khi, ánh mắt đều không tự chủ được ôn nhu rất nhiều. Bất quá Tô Minh gặp Hoa Hoa tỉnh lại, lại một chút cảm giác hưng phấn đều không có. Ngược lại Tô Minh lông mày, không tự chủ liền nhăn một lần. Bởi vì Tô Minh nhìn một chút Hoa Hoa chỗ cổ, phát hiện cái kia như ẩn như hiện tiểu khô lâu thủ lĩnh. Lại còn tại, vũ em tinh thần lực không để ý dùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.